nghịch ngợm cổ phi, chương 33, ta không phải Lê sao? Gocchuyenaudio.com. À, nếu ở đây có máy giặt thì tốt biết bao. Long Phù Nguyệt khẽ thở dài một cái. Gà giặt quần áo, gà mà cũng biết giặt quần áo à? Điềm Nhi mở to mắt buồn bực khi nghe nàng nói như vậy. Long Phù Nguyệt biết nếu tiếp tục nói sẽ nói còn nói những chuyện khác nên im lặng tiếp tục làm việc. Thời tiết đúng là đầu thu. Long Phù Nguyệt giặt quần áo mồ hôi tuôn ra như tắm. Mồ hôi giống một con sâu nhỏ con ở trên mặt của nàng uốn lượn bò qua. Làm mặt nàng trở nên ngứa, khó chịu, kìm lòng không được vươn ống tay áo lên lau mặt. Quả thực là trời rất nóng. Vì sao nàng xem tiểu thuyết xuyên Việt, nữ chủ đều là xuyên qua thành đại gia tiểu thư. Bên cạnh còn có tiểu nha hoàn hỏi han ân cần. Nàng cũng xuyên không sao nhằm mạng khổ. Thứ nhất là rơi vào một dòng sông toàn xác chết. Bây giờ còn phải ở đây bán mạng giặt quần áo. Ông trời ơi, ông trời à, đây là tại sao? Tại sao vậy? À, đúng rồi, đây là thị thiếp của cửu vương gia cũng đến đây. Chúng ta coi xem nàng xinh đẹp cỡ nào cho đỡ nhàm chán. Điềm Nhi gật gật đầu nói lần này vương gia mang đến một vị mỹ nhân. Là hắn sủng ái nhất Vân Mặc Giao mỹ nhân. Nàng là một mỹ nhân lại có võ công cao cường. À, mỹ nhân, võ công cao cường nữa chứ. Ha ha, vậy nàng cần phải nên tìm cách làm quen một chút. Nàng chỉ xem trong tiểu thuyết và TV có thấy qua vài vị nữ hiệp. Chưa thấy ở hiện tại bao giờ nên cũng tò mò. Điềm Nhi thấy vẻ mặt hưng phấn của nàng. Hiểu lầm, lén lút hỏi một câu. Suýt nữa làm cho Long Phù Nguyệt té vào trong chậu giặt quần áo chết đuối. Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không coi trọng vương gia chứ? À, coi trọng hắn. Một tên biến thái, cay à, Long Phù Nguyệt tự nhiên nổi da gà toàn thân. Thực nghiêm túc nói với Điềm Nhi, chuyện này không thể nói đùa nha. Ta mà coi trọng hắn á, ta chắc là đồng tính quá. Không phải con gái á. Điềm Nhi nhìn khó hiểu nhìn nàng, vậy ngươi là con trai hả? Cái gì, ta làm sao giống con trai chứ? Ta 100% là con gái. Tuyệt không giả dối. Vậy sao ngươi nói nếu thích vương gia thì là con trai chứ? Hay không phải nam đồng tính luyến ái sao? Điềm Nhi tự tin hỏi lại. Choáng váng, hay là có nghĩa nam đồng tính luyến ái? Không phải nữ đồng tính luyến ái. Tên kia bộ dạng hại nước hại dân. Ta vẫn thích đi xem vị mỹ nữ kia. P.S. Gay, từ tiếng Anh, chỉ người đồng tính nam. Lesbian hay đọc ngắn là lê là chỉ người đồng tính nữ. Khuyên, ôi cái chương này, beta mà loạn hết cả đầu. Không biết là chỉnh sửa cái tên chương như thế có đúng ca nữa. Cách chương.